Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1389. Tập kích, Tần Nhiên không nhìn lấy ánh mắt chung quanh, tiếp tục ở kho bảo hiểm bên trong tinh tế tra xét. Người bình thường làm không được, không phải người bình thường, đồng dạng làm không được. Nếu như là tại những khác khuôn mặt thế giới này bên trong Tần Nhiên còn sẽ không chắc chắn như thế. Nhưng là ở trước mắt khuôn mặt thế giới này bên trong, lại tương đương khẳng định, bất luận là hệ thống bối cảnh tư liệu, vẫn là mấy ngày nay hắn đọc qua sách vở đều ở bày tỏ thần bí bên cạnh sớm đã trở thành còn sót. Lại sự thật, đến mức cái gọi là thần bí bên cạnh đã trốn vào hậu trường. Điều khiển hiện thực, nếu thật là nếu như vậy, hắn cái này thanh danh đại trấn thông linh giả, sớm đã có nhân sĩ liên quan bái phỏng. Mà không phải còn như thế tiêu diêu tự tại, thậm chí, chỉ cần thần bí bên cạnh hơi cỗ có một chút năng lực. Cũng không sẽ thành thật như vậy, tất nhiên sẽ có tương ứng tổ chức, tình nguyện đạm bạc người. Dù sao cũng là số ít, đại đa số người, đều sẽ lựa chọn trở thành người trên người. Cũng chính là bởi vì thần bí bên cạnh vô hạn suy sụp, mới sẽ tạo thành từng một tay đem thần bí bên cạnh bị tiêu diệt mới liên bang cũng biến thành đem. Xem như là nào đó loại truyền thuyết, đương nhiên, Tần Nhiên đồng dạng khẳng định một điểm là, ở lúc đầu mới liên bang nhất định có đặc biệt nhằm vào thần bí bên cạnh tổ chức cùng tương ứng tư. Liệu, nhưng, cũng liền là lúc trước thôi, đối với tại hòa bình niên đại, bình quân thọ mệnh cũng bất quá 70 trái phải nhân loại. 1000 năm thời gian quá dài, dài đến đủ để quên bất cứ chuyện gì thật trình độ. Chiến loạn thì càng là tăng nhanh cái này tiến trình, dù là bảo tồn hoàn hảo đến đâu tổ chức cùng tư liệu. Một khi bị chiến tranh tác động đến, cũng đều sẽ không có kết quả tử tế. Mà theo Tần Nhiên biết, mới liên bang thành lập 1000 năm qua, to to nhỏ nhỏ nổi danh, bị dân chúng biết chiến loạn liền có không xuống 10 lần. Cơ hồ là bình quân 100 năm một lần, mà không bị người biết chiến loạn, Tần Nhiên tin tưởng sẽ càng nhiều. Cho nên, chuyện trước mắt, tuyệt đối không phải là thần bí bên cạnh người giở trò quỷ. Nhất định là người bình thường. Chỉ bất quá, sử dụng một số thường người vô pháp phát hiện phương pháp, để nó nhìn lên đến phù hợp thần bí bên cạnh thủ pháp thôi. Mà rất nhanh, Tần Nhiên liền phát hiện một chút dấu vết, ở kho bảo hiểm trong góc, hắn phát hiện một hạt nhỏ kim phấn, rất bé nhỏ, tựa như cho bụi, nếu như không phải hắn có được thường nhân cực hạn thị lực cùng đối với kim sắc cực kỳ mẫn cảm. Rất có thể liền sẽ không để mắt đến điểm này, đưa tay không để lại dấu vết vê lên kim phấn. Tần Nhiên ánh mắt vừa nhìn về phía cái kia xe đầy. Ở nơi đó hắn lại phát hiện hai hạt kim phấn. Khó nói, bỗng nhiên, một cái to gan suy đoán xuất hiện ở Tần Nhiên não hải bên trong. Hắn bỗng nhiên quay người, sải bước hướng về kho bảo hiểm đi ra ngoài. Đứng ở hành lang bên trong, Tần Nhiên ánh mắt nhìn về phía hành lang tận đầu. Nơi đó có gian phòng làm việc à? Tần Nhiên hỏi thăm nói. Đúng vậy, nơi nào là quán trưởng văn phòng, nhà bảo tàng chuyên viên lập tức gật đầu đáp trả. Nguyên lai là dạng này, Tần Nhiên tự nói lấy. 2567, người biết rõ xảy ra chuyện gì sao? Một mực nhìn chăm chú lên Tần Nhiên Litton, Lesti đi tới, ở kho bảo hiểm mở ra về sau. Ánh mắt của hắn cũng ở liếc nhìn chung quanh, kỳ vọng phát hiện cái gì. Nhưng căn bản là không thu hoạch được gì, mà ở thời điểm này, Tần Nhiên lại có phát hiện, cái này khiến Litton, Lesti cảm thấy vui mừng đồng thời, cũng đầy là hiếu kỳ. Umani có một chút đầu mối, bất quá, ta còn cần tiến một bước chứng minh, Tần Nhiên nói ánh mắt liền nhìn về phía thợ trang điểm Umani. Lập tức, thợ trang điểm liền từ tùy thân ba lô bên trong lấy ra một cái trang bị Tần Nhiên đặc chế đồ uống. Giữ ấm chén, tiếp theo, tất cả mọi người thấy được Tần Nhiên sắc mặt tái đi. Toàn thân toát ra mồ hôi, cùng từng ngụm thở dốc bộ dáng, không rõ ràng cho lắm chúng người đưa mắt nhìn nhau. chỉ có hơi biết một chút thợ trang điểm cùng Ider trên mặt lo lắng đứng ở Tần Nhiên bên cạnh. Rất sợ Tần Nhiên ngã nhào trên đất. Trên thực tế, khi liên tục kinh lịch cái này loại thể lực hao hết, thậm chí là tiêu hao trạng thái về sau, Tần Nhưng đã dần dần quen thuộc loại trạng thái này, mà lại, liền xem như ở lần thứ nhất lúc, Tần Nhiên cũng có thể khống chế hình dạng của mình, xa xa sẽ không giống hiện tại thở dốc, mồ hôi chảy tiếp lưng, cho nên, hắn làm như vậy tự nhiên là đang diễn cho mọi người ở đây nhìn, đồng dạng, hắn cũng sẽ không đi giải thích cái gì. Bất kỳ giải thích gì đều là dư thừa, Tần Nhiên rất rõ ràng, mình cho đáp án của mình mới là nhất khiến người tin phục. Ta không sao, Tần Nhiên tràn đầy mệt mỏi xông thợ trang điểm. Ider khoát tay áo, sau đó, xoay mở giữ ấm chén, từng ngụm uống bắt đầu, nồng đậm khả khả vị lập tức tràn ngập ở trên hành lang. Lâm An không nhịn được co rút lấy cái mũi. Nhìn về phía Tần Nhiên ánh mắt, lại trở nên không đồng dạng, bất quá, cái này cũng không đột ngột, bởi vì, tất cả mọi người nhìn về phía Tần Nhiên ánh mắt đều phát sinh ra biến hóa. Tần Nhiên tiêu hao là rõ ràng, nhưng là, Tần Nhiên vẫn đứng ở tại chỗ không hề động, như vậy, là cái gì để Tần Nhiên có tiêu hao lớn như vậy? Câu thông người chết. Cơ hồ là trái tim tất cả mọi người ngọn nguồn đều toát ra ý nghĩ này. Sau đó, bọn hắn theo bản năng nhìn lấy chung quanh, cùng nhau dùng mình một cái, phảng phất cái kia bàn tay vô hình trưởng, cứ như vậy vuốt ve ở trên người của bọn hắn, đối với tử vong chán ghét, để những người ở chỗ này không tự chủ được sinh ra muốn rời khỏi nơi này ý nghĩ. Liền xem như cùng Tần Nhiên tiếp xúc nhiều nhất Ider cũng không ngoại lệ. Cũng chỉ có trong tính cách mang theo một chút qua loa thợ trang điểm không có phát giác được khác. Thường, Lestie tiên sinh, ta có thể cùng ngươi đơn độc nói chuyện sao? Cùng Kesman Chi Bình có quan hệ Tần Nhiên nói như vậy nói. Đương nhiên, chúng ta đi bên ngoài đàm, đối diện giống như có một gian 24 giờ buôn bán quán cà phê, Litton. Lestie cơ hồ là không kịp chờ đợi nói rằng, bất quá. Đối phương từ nhỏ đến lớn tiếp nhận lễ nghi huấn luyện, lại làm cho đối phương không được không đợi được Tần Nhiên cất bước về sau. Lại đi theo mà đi, mà bây giờ Tần Nhiên thể lực cơ hồ tiêu hao sạch sẽ trạng thái. Đi trên đường, tự nhiên là vô cùng chậm rãi, nhìn lấy Tần Nhiên cái kia giống như xê dịch đồng dạng đi đường phương thức. Nếu không phải cố kỵ lễ nghi, Litton, Lestie hận không thể đi đỡ lấy đối phương rời đi. Đồng dạng, Litton, Lestie cũng vô cùng xác định, Tần Nhiên đúng là tiêu hao cực lớn thể lực, không phải vậy căn bản sẽ không là loại trạng thái này. Đến mức ngụy trang, tại khoảng cách gần như vậy dưới, Litton, Lestie tự nhận là sẽ không nhìn nhầm Money sau mười mấy phút. Một đoàn người tiến nhập quán cà phê, lúc này, Tần Nhưng đã không sai biệt lắm có thể như là thường nhân bình thường. Nhưng là mặt ngoài vẫn như cũ ngụy trang, ngồi vào ghế sofa về sau. Tần Nhiên nói thẳng nói, cho ta các người cái này tất cả đầu ngọt trước đó. Hắn hưởng qua nơi này bánh ngọt, không tính là xuất chúng, nhưng ít ra coi như dụng tâm money, được rồi. Tiên sinh, người hầu nhìn lấy Tần Nhiên một nhóm, không có nói ra bất cứ ý nghĩa gì. Không nói Ider vị này từng bao xuống bọn hắn quán cà phê một ngày khách hàng lớn. Vẻn vẹn là Tần Nhiên bản thân cũng đủ để cho người tin phục. Nên biết rõ theo tin buổi sáng báo đạo, Tần Nhiên danh khí tiến một bước đề cao, theo bánh ngọt từng cái lần lượt bày đặt ở trên bàn cơm. Trừ bỏ Litton, Lestie chi người bên ngoài liền rối rít rời đi cái bàn này. Ngồi xuống nơi xa, Lestie tiên sinh. Ở gia tộc của ngươi trừ ngươi ở ngoài, còn có ai có thể trực tiếp tiếp xúc đến Kesman Chi Bình? Tần Nhiên cầm lấy một khối đào nhân rau bánh gato, một bên để vào miệng bên trong, một bên hỏi, ngươi nói là, Litton, Lestie sững sờ về sau, lập tức phản ứng lại, làm vì một đại gia tộc người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Litton, Lestie cũng không phải đồ ngốc. đầu ngốc cũng vô pháp trở thành Lesti gia tộc người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Money, liền như là ngươi đoán như thế, là, cẩn thận, Tần Nhiên một điểm đầu. Tiếp tục nói rằng, bất quá, lời nói vẫn chưa nói xong. Tần Nhiên liền biến sắc, một thanh kéo qua lít Tần, Lesti, hai người thuận thế lăn đến ghế sofa đằng sau. Sau một khắc cộc cộc cộc, súng tự động bắn phá bên trong. Tần Nhiên, Lít Tần, Lesti chỗ ngồi bị đánh thành tổ ong vò vẽ. Hết chương.